Người chơi hung mãnh, chương 92, hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa lầu này chung cư hiện lên phương hình chữ, tổng cộng có 10 tầng. Phía dưới 5 tầng cho thuê cho cư dân. Thứ 6, 7 tầng ở đều là Tamariadi thủ hạ. Tầng thứ 8 là chế băng nhà máy. Tầng thứ 9 là nhà kho. Tầng thứ 10 thì là Tamariadi trụ sở cùng an toàn phòng vị trí. Nếu như nói tòa lầu này bên trong cư dân, đại bộ phận đều là độc trùng, vậy sẽ phải cân nhắc đến những này cái gọi là bình dân, mang đến uy hiếp. Phi pháp súng ống ở chỗ này tương đương tràn lan. Coi như những này độc trùng không bỏ ra nổi súng tự động, cũng có thể móc ra mấy cái súng lục nhỏ hoặc là tự chế hỏa súng. Lại không tốt khảm đao luôn luôn nhân thủ một thanh. Trước mắt phe ta ưu thế lớn nhất liền là địch nhân không cách nào sử dụng hệ thống theo dõi. Chỉ có thể thông qua số lượng có hạn bộ đàm tiến hành liên hệ. Chỉ cần không cùng đại quy mô địch nhân chiến đấu, không ngừng tiến hành du kích chiến, tiêu hao địch quân sinh lực, luôn có thể mài đến chết bọn hắn. Lý Ngang sửa sang lấy suy nghĩ, ghim súng chậm ung dung đi tới cửa. Trước dùng súng miệng tả hữu lướt ngang, xác định trong hành lang không có địch nhân về sau, lại đi ra hành lang, dán bên tường tiến lên. Nơi xa thang lầu vang lên liên tiếp tiếng bước chân, chắc là bị vừa rồi súng vang lên hấp dẫn tới bang phái phần tử. Lý Ngang lật bàn tay một cái, từ ba lô cột bên trong móc ra Thụy Sĩ giao quân dụng 300, dùng trong đó nạy ra khóa công cụ, cực nhanh cậy mở hắn phụ cận một cái cửa phòng. Trong phòng là một nhà ba người, nam nhân nữ nhân tiểu hài tử, lẫn nhau ôm đứng tại phòng khách cuối cùng, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem nạy ra môn mà vào làm viên. Lý Ngang lạnh như băng hơi lườm bọn hắn, phất phất bàn tay, một nhà ba người như được đại xá, vội vàng chạy vào nằm nghiêng, phịch một tiếng khóa lại nằm nghiêng cửa phòng. Lý Ngang đem phòng ốc cửa chính đóng lại. Nghe liên tiếp bước chân từ cửa thang lầu đi ra, trong hành lang bôn tẩu, hắn nghiêng thân trốn ở cửa phòng bên cạnh tường xi măng bích. Tay phải cầm súng, tay trái từ bên hông móc ra một viên lựu đạn. Làm tiếng bước chân trải qua cửa phòng một nháy mắt, Lý Ngang hướng phía cửa gỗ nghiêng nghiêng xạ kích, đánh chết hai người. Trong hành lang địch nhân hoảng hốt xạ kích, nhưng mà đạn đều đánh vào tường xi măng trên vách. Ngoại trừ tóe lên xi măng mảnh vụn bên ngoài lại không chiến quả. Nơi này có, dẫn đầu hoàng áo sơ mi nam tử cao giọng la lên, lại bị một viên đạn xé rách yết hầu, chỉ có thể trừng tròng mắt, bất lực đất che lấy yết hầu hướng về sau khuynh đảo. Hai tên đồng bạn ý đồ đem nó kéo đi, nhưng hai cái không biết từ nơi nào bay tới đạn, tinh chuẩn trúng đích hốc mắt của bọn họ, chết ba cái, còn lại bảy cái. Lý Ngang ngồi xổm người xuống đi, mặc cho đỉnh đầu chỗ xi măng mảnh vỡ vẩy ra, tỉnh táo ước định lấy hiện tại tình trạng, cùng tuyệt đại đa số người tưởng tượng khác biệt. Trong cuộc sống hiện thực có thể ngăn cản được súng trường đạn đồ vật thật sự là quá ít quá ít. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, cửa sổ, thang lầu, ô tô, xe hàng, xe tải, tất cả truyền hình điện ảnh kịch bên trong có thể chống đạn đồ vật, tại thế giới hiện thực đều sẽ bị súng trường đạn tùy tiện xuyên qua. Chỉ có tỉ mỉ cây cối, sắt thép hoặc kiến trúc vật liệu mới có thể chống lại súng trường đạn. Lý Ngang đối với kiến trúc học hiểu sơ 1-2. Tại quan sát thời điểm liền phát hiện, tòa kiến trúc này bên trong, tới gần hành lang hai bên vách tường thuộc về thừa trọng tường. Hắn độ dày tại 300mm tả hữu, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được 100m bên trong súng trường đạn xạ kích. Mà lại Lý Ngang chỗ chọn lựa vị trí, vừa vặn ở vào cổng cùng phòng ngủ chính cái góc. Cho dù có đạn từ cửa gỗ xuyên qua tiến đến, cũng hình thành không được đạn này, đối với hắn tạo thành sát thương. Trong hành lang, đơn bạc cửa gỗ đã bị triệt để xé rách. Tiếng súng oanh minh, đạn bay tứ tung, đá vụn văng khắp nơi. Lý Ngang lắng nghe bảy chuôi súng trường vị trí, lặng yên không một tiếng động rút ra lựu đạn móc kéo. Bàn tay nhất câu, đem nó ném vào hành lang. 2 giây qua đi, tiếng nổ vang vọng hành lang. Lý Ngang xuất ra Thụy Sĩ giao quân dụng 300 rưỡi ra ngoài cửa. Tướng quân đao quang trượt thép chế mặt ngoài, xem như tấm gương, quan sát trong hành lang cảnh tượng. Trong hành lang máu chảy đầy đất, tản mát một đống cháy đen thân thể. Lý Ngang đem súng lục dò xét ra ngoài, hướng phía mỗi bộ trên người bổ một thương, xác định không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mới đi ra khỏi hành lang. Thịt nướng hương vị, hắn lạnh lùng vượt qua cái này đống thi thể, đi đến thang lầu, chung cư lầu 10 tầng, an toàn trong phòng, thành phố Marawi thứ nhất chùm ma túy, Tamariadi, đang ngồi trên ghế, chậm rãi lật xem báo chí. An toàn phòng diện tích tương đương chi lớn, trần nhà, vách tường, sàn nhà bên trong đều bên trong có khảm đồng đều chất thép tấm. Cửa lớn áp dụng ngân hàng kim khố quy cách, dùng 10mm vật liệu thép chế tạo, cực kỳ nặng nề, liền là dùng súng máy bắn phá cũng có thể sừng sững không ngã. Trong phòng, trang trí bài trí điệu thấp xa hoa, giá sách, bàn đọc sách, máy tính, giá vũ khí đầy đủ mọi thứ. Giữa trung tâm phòng khách còn trưng bày một cái bàn tròn. Trên bàn còn bày biện các loại đồ ăn. Lúc này, an toàn trong phòng hậu phương cự phúc giám sát bảng toàn bộ biến thành đen. Nhưng khẩn cấp xăng máy phát điện, vẫn là an toàn phòng cung cấp ánh đèn chiếu sáng. Bị 10 cái trung tâm thuộc hạ vây quanh Tamariadi, an vị tại bàn tròn hậu phương. Hắn là cái hơn 40, 50 tuổi nam tử trung niên. Có chút đầu trọc, màu da thiên hắc, mặt tròn, mặt mũi hiền lành, nhìn tương đương ôn hòa. Thân trên là kiện áo sơ mi hoa, hạ thân là rộng rãi quần thường. Tamariadi nhìn cùng những cái kia ở sân trường bên trong kinh doanh quầy bán quà vặt phổ thông trung niên đại thúc không có gì khác nhau. Nhưng người quen biết hắn đều biết, đây chỉ là hắn ngụy trang. Xuất thân của hắn cực kỳ nghèo hèn. Phụ thân là cái cả ngày say rượu bạo lực gia đình người thọt. Mẫu thân là cái trí lực chướng ngại người. Hắn từ nhỏ đánh quyền, ý đồ dụng quyền đánh tới vì chính mình đọ sức cái đường ra. 14 năm năm đó, Tamariadi lỡ tay giết chết thường ngày ngược đãi mẫu thân phụ thân. Chạy trốn tới trong thành về sau, hắn bằng vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đạt được cái nào đó tiểu đầu mục thưởng thức. Tại thành phố Marawi bang phái trong tổ chức, từng bước một trèo lên trên, cuối cùng ngồi xuống vị trí hôm nay. Tuế nguyệt trôi qua, lên niên kỷ Tamariadi cũng giống những bang phái khác đại lão đồng dạng. Bắt đầu tin giáo, nhưng có lẽ ngay cả chính hắn cũng không tin. Làm đủ điều ác, làm đủ trò xấu mình. Sau khi chết thật có thể lên thiên đường. Không có ý tứ a, Santos. Tamariadi buông xuống tờ báo trong tay. Đối trước bàn mới âu phục nam tử nói. Dưới lầu thật sự là có chút nhao nhao. Tên là Santos Aquino nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Không nói gì. Santos là phản quân thủ lĩnh Cruz Aquino đệ đệ. Cùng hắn tòng quân ca ca khác biệt. Santos từng ở nước ngoài du học. Chủ tu y học. Có nha sĩ giấy phép. Sau khi về nước, Santos phụ trách trợ giúp hắn ca ca cùng Philippines cảnh nội các lớn chùm ma túy tiến hành liên lạc. Thông qua phản quân nắm giữ bí ẩn bến cảng, đem Philippines cảnh nội, đặc thù dược phẩm, đưa đến hải ngoại. Cha cha, người đi xuống lầu nhìn xem xử lý thế nào. Tamariadi vung tay lên, đứng sau lưng hắn một thấp bé nam tử nhẹ gật đầu. Cầm lấy bộ đàm, đẩy ra an toàn phòng cửa lớn. Đi xuống lầu đi, nơi cửa hai tên bảo tiêu đem cửa lớn một lần nữa đóng lại. Tamariadi mắt nhìn bị khép lại cửa lớn, cười nói với Santos, những này đặc chủng nhân viên tác chiến quả thật có chút đáng ghét. Bất quá chờ đến 3 ngày về sau, tòa thành thị này chính là của chúng ta. Ha ha, Santos lắc đầu, giật giật tay trang cà vạt, chậm rãi nói, không muốn không biết rõ chủ thứ quan hệ. Tama, nếu không phải trước người ám sát thành phố Marawi dáng dấp hành động quá phách lối, dẫn tới chính phủ chú ý, uy hiếp đến nhóm này. Hàng hóa, Kakata cũng liền không cần vội vàng xuất kích. cùng Philippines chính phủ quân đội chính diện giao chiến. Santos đại biểu phản quân thế lực, cùng Tamariadi tên này lớn chùm ma túy. Tại Philippines chính phủ trong mắt chỉ là phổ thông hợp tác đồng bạn. Nhưng nghe hiện tại Santos ý tứ, cả hai tựa hồ duy trì hợp tác đồng bạn trở lên quan hệ. Thậm chí, phản quân lần này nhấc lên đại quy mô tiến công, không phải là vì chiếm lĩnh thành phố Marawi, mà là vì Tamariadi lầu trọ bên trong nào đó phê hàng hóa, vì thế thậm chí có thể không để ý sau đó khả năng đến vây quét. Cũng muốn cùng Philippines chính phủ quân đội chính diện giao chiến, bảo trụ nhóm này đồ vật. Nghe được Santos tiềm ẩn trong lời nói chỉ trích ý vị, Tamariadi vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhưng giữa lông mày ẩn ẩn có chút âm trầm. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua an toàn sau phòng mới phòng ngủ. Kia một đống chỉnh tề mã đặt chung một chỗ, dùng hợp kim chế tạo cái dương. Tất cả cái dương khía cạnh đều in hoa quỳnh đồ án, cách chương.